Chàng rể siêu cấp, chương 1325. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1325, anh kẻ bảy đang yếu, Tô Nghèn Hạ vắt hết óc nghi xem nên trả tới vấn đề này của Hàn Tam Thiên như thế nào thì đột nhiên trong lòng cô có một loại cảm giác nguy hiểm mà bình thường sau khi cảm giác này tới chính là lúc Tô Hải siêu xuất hiện. Trực giác của phụ nữ bình thường đều vô cùng chuẩn xác, mà cảm giác của Tô Nghèn Hạ về phương diện này cũng chưa từng sai. Khi cô ngẩng đầu, quả nhiên là Tô Hải siêu dẫn theo một đám người đi từ xa tới đây. Điều này làm Tô Nghênh Hạ có chút hoảng loạn, nhanh chóng nói với Hàn Tam Thiên. Anh mau chạy đi, vì sao? Hàn Tam Thiên cười nói. Tô Nghênh Hạ nhìn thấy Tô Hải siêu, tất nhiên anh cũng thấy rồi, cũng hiểu vì sao Tô Nghênh Hạ lại kêu anh rời khỏi. Tô Hải siêu đến rồi, Tô Nghênh Hạ nói. Hàn Tam Thiên lắc lắc đầu. Anh không hỏi em vì sao phải đi, mà là đang hỏi vì sao anh phải sợ Tô Hải siêu. Đối với Tô Nghênh Hạ, vấn đề này rất dễ lý giải. Vì Tô Hải siêu còn dẫn theo một đám người, hơn nữa, đám người kia hiển nhiên là do Tô Hải siêu tìm tới để đối phó với Hàn Tam Thiên. Giờ anh không đi thì còn có. 2069 bản quyền 1467A trang quy 1 chuông 13251 AHH kẻ bảy thể làm gì? Lẽ nào muốn bị Tô Hải siêu đánh một trận sao? Chẳng lẽ anh không thấy anh ta dẫn người tới ư? Tô Nghênh Hạ và lo lắng, nói. Cô từng bị Tô Hải siêu ức hiếp, nhưng những điều đó đều nằm trong phạm vi chịu đựng được. Hơn nữa, Tô Hải siêu cũng sẽ không làm gì quá đáng với cô, dù gì bọn họ vẫn là người thân. Nhưng Hàn Tam Thiên thì khác, lần trước anh giành Tô Hải siêu, lần này Tô Hải siêu tìm người tới rõ ràng là muốn trả thù. Nếu đánh nhau, nhất định Hàn Tam Thiên sẽ bị thương. Thấy rồi, anh cũng đầu có mù, Hàn Tam Thiên thản nhiên nói. Mắt thấy Tô Hà, siêu càng lúc càng tới gần, trong lòng Tô Nghênh Hạ đã sắp cuống muốn chết rồi. Nhưng cô lại phát hiện, Hàn Tam Thiên vẫn mang dáng vẻ rất bình tĩnh, dường như không hề sợ hãi chút nào. Chẳng lẽ dù Tô Hải siêu có dẫn theo trợ thủ, anh vẫn có thể đối phó sao? Thằng danh, đợi mày bao nhiêu ngày rồi, cuối cùng mày cũng xuất hiện. Lần trước Tô Hải siêu bị Thiểu Long hù dọa cho sợ, đây là một chuyện rất mất thể diện với gã ta. Nói thế nào thì gã cũng là người của nhà họ Tô, khúm núm rụt rè trước mặt một tên lưu manh vớ vẫn khiến cho Tô Hải siêu không còn chút chuông. Y325, anh kẻ bảy mặt mũi nào, có điều lúc ấy vì để không bị đánh Tô Hải siêu cũng chỉ có thể hạ thấp minh mà thôi. Nhưng hôm nay thì khác, Tô Hải siêu đã sớm có chuẩn bị. Cho dù Tiểu Long có xuất hiện nữa, gã cũng sẽ không sợ và lại còn hoàn toàn có thể dạy dỗ con rắn đó một trận chút giản cho bản thân mình. Mấy trợ thủ anh tìm tới đây đánh nhau giỏi lắm sao? Hàn Tam Thiên hỏi, Tô Hải siêu cười đắc ý, đây đều là người lăn lộn trên giang hồ, đối với bọn họ mà nói, việc đánh nhau giống như cơm ngày ba bữa vậy, ngày nào cũng không thể thiếu, tất nhiên đánh nhau giỏi cũng là chuyện nhỏ. Ở trước mặt mấy người bạn này của tao, loại rác rưởi như Tiểu Long chẳng ia cai thà gì cả. Mấy có biết bọn họ là ai không? Tô Hải siêu cười lạnh nói, xem ra còn phải giới thiệu thân phận một chút rồi. Anh nói đi, tôi nghe, Hàn Tam Thiên cười nói, cho Tô Hải siêu một cơ hội khoe khoang. Vẻ đắc ý trên mặt Tô Hải siêu lại càng nồng đậm hơn. Anh ta còn sợ ngay cả cơ hội giới thiệu cũng không có, như vậy sẽ không thể nào thể hiện năng lực của anh ta được. Bọn họ đều là đàn em của kẻ viễn, sợ rồi đúng. 2069 bản quyền 1467A cho. An chương 1325, anh y. LTE70. Tô Hải siêu nói, cái gì cơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên ngạc nhiên, Kê Viễn là một cái tên đó hả? Sao lại có cái tên kỳ cục như vậy? Ngay cả Kê Viễn, anh Kê mà máy cũng không biết sao? Tô Hải siêu lạnh giọng nói, hình như dây là một nhân vật, ớn, không biết gã thì chính là không tôn trọng. Nhưng Hàn Tam Thiên đúng là chưa từng nghe qua cái người gọi là anh Kê này. Hơn nữa, cái tên này cũng thật sự quả kỳ quặc. Sao lại có người tên là anh gà được? Thật ngại quả, đúng là tôi chưa từng nghe lời. Có điều những gì anh nói là thật sao? Thực sự có người y ấy tên lạ vậy à? Hàn Tam Thiên tò mò hỏi. Những lời này khiến cho mấy người sau y ưng Tô Hải siêu rõ ràng tức giận ra mặt, bởi vì biểu hiện của Hàn Tam Thiên là bất kính với anh Kê. Thằng danh, mồm mày sạch sẽ chút đi. Mẹ nó mày muốn chết à? Có tin tao chặt chân tay mày không? Mấy người cùng uy hiếp Hàn Tam Thiên. Đối diện với những câu như thế, Hàn Tam Thiên vẫn y cách chương.